Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, tiến về. Người chết không có tư cách nói chuyện cùng ta. Nương theo lấy cái kia mang theo từ tính cùng uy nghiêm lời nói truyền vang ra, lập tức liền một đạo cực điểm óng ánh ngân sắc kiếm quang bay ngang qua bầu trời. Suy, một kiếm này chỉ có nhanh, nhưng khi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực sát thương cũng mạnh đến mức cực hạn. Không, đối mặt một kiếm này, August căn bản không kịp né tránh, chỉ tới kịp đem Busosoku toàn bộ bao trùm tại hai tay trên cánh tay. Sau đó giao nhau ngăn cản ra ngoài, một cỗ phảng phất sắt thép đúc thành cảm giác tràn ngập ra. Làm Tây Hải Hắc Ám thế giới đại lão cấp nhân vật một trong, tinh thông thể thuật, đối với phòng ngự tự nhiên rất có tâm đắc. Chỉ thấy hắn hai chân hơi chuyển hướng, bày ra phòng ngự tư thế. Tốc độ nhanh như vậy, hẳn là đặc thù nào đó trái ác quỷ năng lực giả. Ta chỉ cần phòng thủ phản kích liền tốt. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó một thân ảnh từ bên cạnh thật nhanh giao thoa mà qua. Cuồng phong thổi đến hắn ra mặt run run. Hắn toàn thân chấn động, thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, trợn mắt trừng trừng, trong mắt tơ máu cấp tốc tán đi, tiếp theo một tia tơ máu dọc theo bên trái phần cổ cấp tốc lan tràn, chống lên phòng ngự tư thế, đen nhánh tỏa sáng Haki Busosoku, tựa như không tồn tại, tơ máu một đường lan tràn mà qua, kéo dài đến dưới bụng, cuối cùng, thân thể của hắn hơi chao đảo một cái. Nửa người thuận tơ máu chậm rãi trượt xuống, rốt nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, run lên dưới thân kiếm, cắm kiếm vào vỏ, âm âm, lúc này, rốt vượt qua tốc độ âm thanh âm bạo thanh mới truyền vang ra. Như sấm rền vang vọng, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đi theo August mà đến. Vênh vàng đắc ý chuẩn bị mạnh cưới yêu phây thanh niên tóc vàng càng là cả người đều mộng. Gia tộc bọn họ người mạnh nhất, cứ như vậy chết rồi. Một kiếm hai đoạn, liền câu di ngôn đều không có. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia trượt xuống trên mặt đất nửa người. Tựa như mất hồn, cái này thế nhưng là gia tộc bọn họ cầm chi hoành hành Tây Hải thế giới dưới đất thủ hộ thần. Bây giờ thậm chí ngay cả một người trẻ tuổi một kiếm đều không tiếp nổi. Chờ chút, người trẻ tuổi, một kiếm, áo đoáng, thanh niên tóc vàng sợ hãi cả kinh, nghĩ đến cái nào đó bất khả tư nghị nhất truyền thuyết nhân vật. Hắn hàm răng run lên, cả người đều run rẩy lên, giống như người bình thường đối mặt hải vương. Hắn ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà... Một đạo hừng hực ngân quang, đột ngột đâm rách không khí, trực tiếp đem bộ ngực của hắn nổ nát. Khụ khụ, thanh niên tóc vàng trong miệng máu chảy ồ ạt, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ. Ở trước mặt khiêu khích vị kia, chính hắn đều bội phục mình dũng khí, chỉ hy vọng không muốn bởi vậy liên lụy gia tộc A. Cũng không đúng, mất đi August thúc thúc. Gia tộc e sợ chừng mấy chốc sẽ bị ngày xưa cừu địch tìm tới cửa. Cho dù bất diệt, cũng đem chẳng khác người thường. Mang theo ý nghĩ như vậy, thanh niên tóc vàng thi thể trùng điệp té ngã trên đất. Ánh mắt ảm đạm xuống, từ rốt ra sân, đến chém giết August hai người, liền ngắn ngủn nửa phút cũng chưa tới. Một kiếm, gảy ngón tay một cái. Gọn gàng mà linh hoạt, rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Trước đó còn phách lối bá đạo August hai người liền đã bỏ mình tại chỗ. Trong yên lặng, Yêu Phây phản ứng đầu tiên, nhưng không có trước tiên cùng Rốt nhận nhau, mà là hạ lệnh đóng kín, để Hela đem bọn hộ vệ mang đến địa phương khác. Vâng, Hela phản ứng cũng rất nhanh, cấp tốc hành động. Bọn hộ vệ mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc cùng rung động, nhưng vẫn là không dám cãi lệnh, đi theo Hela đi ra ngoài. Chẳng lẽ là đâu cá nhân? Tất cả mọi người trong lòng đều là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lập tức tâm thần chấn động, xem ra ngươi trưởng thành rất nhiều. Thấy cảnh này, Rose nhẹ nhàng cười một tiếng. Rất hiển nhiên, Yuffei đã là một vị thành thục nữ vương. Yuffei nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nhìn trước mắt cái này hình tượng biến hóa khá lớn nam tử tóc đen, nhưng không có một tia lạ lẫm, bởi vì nàng một mực chú ý Rose thông tin. Từ cuộc chiến thượng đỉnh đến Pang Hazard, không rõ chi tiết, đều là như lòng bàn tay. Không nghĩ tới ngươi biết tới. Yuffei hơi cúi đầu, nhẹ nói, Yuxisa cùng Gate ở tại bên cạnh, không hiểu có chút hạn chế. Bây giờ Rose, địa vị cùng danh vọng thực sự quá cao, cao đến khó lấy với tới. Hắn là Trảm Long Kiếm Hào, là có khả năng nhất trở thành tứ hoàng truyền thuyết cấp nhân vật một trong. Hắn bình thường đối mặt đối thủ đều là hải quân đại tướng, hải quân nguyên soái như vậy đại nhân vật, vượt qua bọn hắn cấp độ thực sự quá nhiều. Rốt nhạy cảm phát giác được cái này một tia ngăn cách, trong lòng nhịn không được thầm than, kỳ thật dạng này cũng tốt. Ở vào Tây Hải Kano Kanchi, trước mắt cũng không nghi cùng Rốt liên lụy quá nhiều. Dù sao tứ đại hải dương là chính phủ thế giới đất phần trăm, rất dễ dàng bị nhằm vào. Người tới là vì thiên thượng kim sao? Yuffei là cái lòng dạ sắc bén nữ hài, nàng phát giác được bầu không khí không thích hợp, miễn cưỡng cười nói. Rốt gật đầu, chúng ta đến trong vương cung nói đi. Yuffei ở phía trước dẫn đường, đám người rất mau đi tới trong vương cung. Yukisa lúc này thoáng thong thả lại sức, nhu thuận rót một chén trà nóng. Rốt vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng bĩu một cái. Yuffei biết Rốt xuất hiện tại Tây Hải, mỗi chờ lâu một giây đều là nguy hiểm, cho nên nàng không có nói chuyện phiếm ý tứ, trực tiếp bắt đầu giới thiệu thiên thượng kim cơ bản tin tức. Thiên thượng kim, đối với chúng ta gia nhập liên minh nước mà nói, là một lần vơ vét nghiền ép, cũng là một loại vũ lực trấn nhiếp. Cơ hồ mỗi một lần đến đây thu thuế đều là một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Ta lúc rất nhỏ từng xa xa gặp một lần, liền thủ lĩnh Chin Giao cũng không dám cùng với đối kháng. Mà nghe nói cường đại như vậy tồn tại ở thiên thượng kim trên tàu chiến chỉ huy còn có một vị, nàng tự thuật rất có trật tự. Rốt rất nhẹ nhàng liền phát giác được điểm mấu chốt. Hai vị đỉnh phong chiến lược sao? Rốt hơi nheo lại ánh mắt. Chính phủ thế giới thật đúng là tài đại khí thô. Phải biết, bất luận một vị nào đỉnh phong tồn tại, cơ hồ đều có một người diệt quốc lực lượng, chỉ là hiệu suất nhanh chậm khác nhau mà thôi. Không biết là cái nào hai cái, CP không trước hai tên đội trưởng, vẫn là có hải quân đại tướng tham dự trong đó, sẽ là Ryokage Yu sao? Rốt suy tư, hắn kỳ thật thật muốn cùng những thứ này cường giả tối đỉnh giao chiến. Hắn trong khoảng thời gian này xuất tẫn danh tiếng, bây giờ các hạng năng lực cũng đã bị những người khác xem thấu mò thấy. Vô luận là am hiểu tốc độ, vẫn là lưỡi kiếm cái kia quỷ dị sắc bén độ, cùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi Haki Haosoku vân vân. Nhưng Rốt đối với Ryokage Yu cùng CP không những đội trưởng khác năng lực, vẫn còn hiểu rõ rất ít. Vạn nhất những người kia có cái gì rất đặc thù năng lực, tương lai đối chiến không chừng sẽ lật thuyền trong mương, không biết mang ý nghĩa biến số. Sớm nắm giữ tình báo mới là trí giả gây nên. Thiên thượng kim trước mắt vị trí ở đâu? Hẳn là tại phía đông Vastaya đảo. Yuffei đáp, sau đó lộ ra một tia không hiểu. Ngươi muốn đi rồi sao? Rốt nghe vậy, xoay người động tác hơi chậm lại, sau đó khoát tay áo, nở nụ cười. Ngươi tốt tốt cố gắng, chờ ta đánh xuống thánh địa Mariezoa, còn thiếu một cái chấp chính quan. Trong sáng trong tiếng cười, Rốt thân ảnh lóe lên một cái, biến mất tại cuối tầm mắt. Chấp chính quan, sao? Phía sau, Yêu Phây nhẹ nhàng nỉ non. Lạ thường, nàng đối với Rốt trong lời nói muốn lật đổ chính phủ thế giới ý tứ, vậy mà không có mảy may hoài nghi cảm giác. Cách đó không xa, Hela vừa vặn đi tới, nghe được câu này, nhịn không được hơi sững sờ. Lật đổ chính phủ thế giới quý tộc thống trị là mỗi một cái quân cách mạng mộng tưởng. Rốt có ý nghĩ như vậy chẳng có gì lạ, nhưng Rốt cách làm lại cùng quân cách mạng một trời một vực. Một cái điệu thấp phát dục, yên lặng chờ đợi thời cơ, một cái lại cao điệu đến cực hạn, cơ hồ vẫn đứng ở thế giới đèn chiếu dưới. Chưa nói tới ai đúng ai sai, quân cách mạng nội bộ có là khát vọng khai chiến, cùng chính phủ thế giới đang đối mặt lũy phái cấp tiến, có lẽ thủ lĩnh sẽ làm ra lựa chọn. Hela nghĩ đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.